Đỉnh cao phú quý, chương 1294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phốc, một ngụm máu phun ra, nàng như bóng da, bị đại công tước bắn bay ra ngoài. Trình Uyên muốn giúp đỡ, nhưng đã quá muộn. Thiện Kỳ, người ngã xuống đất cố gắng gượng dậy nhưng không kìm được mà phun ra một ngụm máu nữa. Không phải ai cũng có thể chịu đòn từ một cao thủ. Không phải ai cũng có khả năng chiến đấu biến thái của Trình Uyên. Tôi sắp giết anh, Thiện Kỳ rơm rớm nước mắt nhưng anh không thể làm gì được, ngay cả khi nói ra lời nhận xét tàn nhẫn này, anh vẫn tái mặt và không muốn. Đại công tước không còn để ý tới Thiện Kỳ nữa, mà quay đầu nhìn về phía Tương Thành Ran, hờ hững cười nói. Rất có thể là Thiện Kỳ không theo chỉ dẫn của tôi để cầu cứu, nhưng cũng không có vấn đề gì. Hiện nay, bạn có thể thấy rằng Thiện Kỳ có cùng sức mạnh với bạn. Cô ấy không phải là đối thủ của tôi, vì vậy tự nhiên cũng không phải là bạn. Vốn dĩ ta nên giao ngươi cho võ sĩ tối cao, nhưng hôm nay ngươi đã giết nhiều người của ta rồi bắt ta phải bắn. Ta không thể nuốt trôi hơi thở hôi hám này, cho nên ta không định giao ngươi. Ta định giết bạn. Về phần đại tiểu thư nhà họ Phương, ta sẽ không trả lại cho liên minh võ thuật, dù sao sư phụ A Bất Vực đã bị ngươi giết chết cũng không liên quan gì đến nàng ta, nhưng vì lợi ích ngoại hình đẹp của cô ấy, tôi sẽ giữ cô ấy bên cạnh. Tôi sẽ giữ cô ấy trong lòng như một con vật cưng. Nó chỉ có thể thay thế Thiện Kỳ. Bạn nghĩ sao? Sau khi nghe anh nói, Trình Uyên cau mày, nhưng dần dần lộ ra. Mặc dù bối cảnh rất phức tạp và mối quan hệ có chút lộn xộn, nhưng vào lúc này, trong đầu anh chậm rãi sắp xếp ra một bối cảnh rõ ràng. Vì vậy, anh không hề vội vàng. Trình Uyên chế nhạo và bước đến chỗ đại công tước. Khuôn mặt của đại công tước có vẻ bình tĩnh, nhưng cũng có một nụ cười khó nhận ra vụt đi. Đi đến cách đại công tước khoảng 8 mét, Trình Uyên cười chế nhạo nhìn anh, sau đó đi vòng qua đại công tước giữ khoảng cách 8 mét từ bên trái đi vòng ra phía sau anh, bước đi rất thản nhiên. Cảnh tượng này làm cho đại công tước đột nhiên giật mình, trên khuôn mặt béo ú lập tức không có nở nụ cười. Anh kinh ngạc nhìn Trình Uyên, Trình Uyên bước đến chỗ Thiện Kỳ mà không hề ngại ngùng, đỡ cô ấy khỏi mặt đất cười nhạt và nói. Ai cũng có quá khứ khó chịu, điều đó phụ thuộc vào cách bạn đối mặt với nó bây giờ. Đó không phải là kẻ thù lớn nhất của con người, người khác mà là chính bạn. Khuôn mặt của Thiện Kỳ tái nhợt vì nước mắt, còn ánh mắt của Trình Uyên thì yếu ớt. Đại công tước chậm rãi xoay người, khi chân rơi xuống đất, mặt đất dường như run lên. Anh giễu cợt, Thiện Kỳ, rốt cuộc em cũng chỉ là một món đồ chơi của anh. Đối với anh, quá khứ của anh có thể khó chịu khi nhìn lại, nhưng với anh mà nói, điều đó rất tuyệt vời. Dù anh muốn em làm gì, anh cũng không bao giờ dám phản kháng. Tôi, bây giờ anh có dũng khí để tấn công tôi không? Ha ha, nực cười, một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong mắt Thiện Kỳ. Cảm giác bất lực biến mất ngay lập tức, cô lại nắm chặt con dao và định lao về phía đại công tước. Trình Uyên ấn vào vai cô, đừng hấp tấp, ngươi đã bị thủ đoạn của hắn trong lúc bốc đồng. Thiện Kỳ ngạc nhiên nhìn Trình Uyên, đại công tước cũng bị sốc với vẻ mặt không tin trong giây lát. Trình Uyên chế nhạo nói, đại công tước béo quá phải không? Đúng, Thiện Kỳ hung hăng nhìn chằm chằm đại công tước, nghiến răng nghiến lợi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là một con heo mập mạp, là yêu quái khiến người ta phát ngán khi vừa nhìn thấy, vừa nghĩ tới. Sự căm ghét của cô dành cho đại công tước đã được bộc lộ hết. Cách chương.